Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 3, Thái Cổ Ma Cầm. Thanh Thiên Bằng trèo đến đỉnh núi Tiểu Thạch cũng không vội vã ra ngoài, mà là trốn ở một khối vách đá về sau, cẩn thận từng ly từng tí quan sát một lát, thẳng đến xác định con kia trưởng thành Thanh Lân Ưng ra ngoài kiếm ăn về sau, lúc này mới tiến lên. Hắn vừa chạm vào đụng một viên cự đàn, liền cảm giác cánh tay một trận tê dại, vô ý thức đem nhanh tay nhanh lùi về, làm trong cơ thể có được thái cổ ma cầm không trọn vẹn lạc ấn Thanh Lân Ưng. Dù cho chỉ là chứng trạng thái, bực này bảo hộ bản thân lực lượng cũng là bẩm sinh. Hắc hắc, cái này có thể không làm khó được ta. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, trên hai tay phù văn lưu chuyển, bỗng nhiên như kim loại đúc kim loại kiên cố, lại đi chạm đến cự đàn đã là không phản ứng chút nào. Thấy tu hành 2 năm cốt văn có hiệu quả, Tiểu Thạch cũng là đại hỉ, lập tức tay chân lanh lẹ đem 3 cái cự đàn đều chứa vào túi gia thú bên trong, mang theo liền hướng dưới núi chạy như điên, một bước nhảy ra, liền khoảng chừng đến mấy mét xa. Giữa rừng núi lưu lại đạo đạo tàn ảnh, mắt thấy cách đó không xa thôn xóm đã trong tầm mắt. Một mực căng thẳng tâm thần Thạch Hạo cũng không nhịn được lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười. Này trình vô kinh vô hiểm, ly, đang lúc nó buông lỏng tâm thần thời khắc, một tiếng dị thường bén nhọn tê minh thanh vang lên, chỉ gặp một đầu thân hình khổng lồ hung mãnh ma cầm. Tới lúc gấp rút nhanh huy động cái kia một đôi rộng lượng cánh chim, khi thế hung hăng lao thẳng tới Thạch Hạo mà tới. Cái kia hung cầm thân hình trọn vẹn dài đến vài chục trượng, toàn thân hiện xanh, toàn thân lông vũ giống như sắt thép đúc kim loại cứng cáp. Một đôi u hàn mắt ưng chính gắt gao nhìn thẳng trên mặt đất Thạch Hạo, cùng nó phần lưng con kia túi da thú. Điều không phải con kia có thể so với hóa linh cảnh trưởng thành giống cái Thanh Lân Ưng, thì là ai? Xong, cái này hung cầm thế mà kịp thời chạy về. Thạch Hạo vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, lúc này gia tốc hướng cách đó không xa thôn xóm chạy tới. Đối đầu một cái phát cuồng hóa linh cảnh hung cầm, hắn một cái nho nhỏ bàn huyết cảnh tu sĩ, chỉ sợ còn chưa đủ nó nhét kẽ răng, huống chi nó chưa tu hành bất luận cái gì bảo thuật. Ngoại giới to lớn như thế động tĩnh cùng tiếng vang, sớm đã kinh động toàn bộ thôn. Phản ứng cực nhanh, các tộc nhân lập tức gõ vang thanh đồng cái chiêng. Mười mấy cái tráng niên hán tử đều cầm vũ khí, vội vàng đi cửa thôn tập hợp. Tại cái này bốn phía sát cơ đại hoang bên trong gian nan cầu sinh, nếu là không có mấy phần cảnh giác, sợ là sớm đã chết ở đại hung hoành hành phía dưới. Hô, cuối cùng là an toàn tương đương, làm Thạch Hạo vượt qua đầu thôn cháy đen cây liễu lúc, cuối cùng ngầm buông lỏng một hơi. Từ chân trời đánh giết mà tới trưởng thành Thanh Lân Ưng, dù muốn xông vào trong thôn, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ ngạo nghễ mà đứng đầu thôn cây kia thần bí cây liễu, đành phải rơi vào ngoài thôn hơn 100 mét bên ngoài một tảng đá lớn, gắt gao nhìn thẳng cái kia Thạch Hạo. Tiểu bất điểm, ngươi có phải hay không đi móc Thanh Lân Ưng xào huyệt rồi? Cửa thôn chỗ, không biết kính sợ là vật gì, bọn nhỏ lập tức cùng nhau tiến lên, mồm 5 miệng 10 hỏi đến, phi thường náo nhiệt. 3 cái ưng trứng đều bị ta dây an toàn về. Thạch Hạo dỡ xuống cõng lên ở phía sau túi da thú, lộ ra trong đó 3 cái cự đàn. Tốt tiểu bất điểm, ngươi thật sự là quá xấu, chuyển tay bán đứng chúng ta, không cho phép chúng ta móc hung cầm trứng. Có thể mình chỉ một người vụng trộm hành động, trời sinh không sợ phiền phức lớn bì hầu, mặt mày hớn hở gào lên. Tiểu bất điểm, ngươi xông ra đại họa. Con kia mẫu Thanh Lân Ưng hiện tại từ thủ cửa thôn, bất kỳ người nào ra vào không được, trong làng tồn lương thực có thể trèo trống không được quá lâu. một tên người khoác da thú váy, cởi trần, lộ ra màu đồng cổ da thịt nam tử to con. Một thanh đẩy ra xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn bì hầu. Sắc mặt nghiêm túc nói, Thạch Lâm Hổ, thôn đội đi săn đội trưởng, Thạch thôn đời thứ hai cường đại nhất nam nhân. Lâm Hổ, đã sự tình đã phát sinh, vậy liền không muốn lại đi phàn nàn. Ngươi cùng Phi Giao đi mời tổ khí, chúng ta cùng một chỗ hợp lực đem nó xua đuổi đi. Đám người đột nhiên tách ra, một đạo thân ảnh già nua bước nhanh mà tới. Lão thôn trưởng Thạch Vân Phong, đến, đúng, thôn trưởng, Thạch Lâm Hổ cùng một tên khác hán tử liếc nhau, dứt khoát quay người, hiu, ngay tại Thạch Lâm Hổ hai người quay người muốn đi gấp thời khắc. Đầu thôn trầm mặc dài đến mấy chục năm cây kia thần bí cây liễu, bỗng nhiên động, chỉ gặp nó cua duy nhất cây kia xanh nhạt cành liễu. Tại ba cái cự đàn phía trên nhẹ nhàng khẽ vỗ, ba cái to lớn thanh lân ưng trứng lập tức tùy theo tỏa ra ánh sáng chói lòi. Giống như ba lượt mặt trời nhỏ tùy ý rơi lấy thuộc về tự thân ánh sáng chói lòi. Ly, ly, ly, còn tại ngoài thôn bồi hồi thanh lân ưng lập tức gấp. Nó vội vàng muốn biết, cái này cổ quái tế linh đối với mình ba đứa hài tử đã làm những gì? Hiu. Chỉ là, còn không đợi hai mắt sung huyết trưởng thành thanh lân ưng làm ra phản ứng. Cây kia phủ xong ba cái cự đàn xanh nhạt cành liễu đã lần nữa chuyển hướng. Xuyên thủng hư không mà tới. Ly, thực lực đã ở hóa linh cảnh thanh lân ưng. Chỉ cùng gấp rút gào thét một tiếng. Liền bị cây kia giống như thần liên xanh nhạt cành liễu bao lấy. Ngay sau đó, đầy trời ánh sáng màu xanh càn quét, nó bị hoàn toàn bao khỏa. Cái này liên tiếp hoa mắt dị biến, nháy mắt kinh ngạc đến ngây người toàn bộ hành trình mắt chừng đây hết thảy Thạch thôn đám người. Tế linh, chúng ta Thạch thôn tế linh rốt cục hiển linh. Một vị tóc trắng xoa lão nhân mười phần ngạc nhiên la lên. Nước mắt tuôn đầy mặt, hắn từng nhớ kỹ, vài thập niên trước. Tại nó còn tuổi nhỏ thời khác, từ đầy trời trên lôi hải rơi xuống thông thiên cây liễu liền đã cắm rễ thôn. Trong thôn nguyên bản kỳ thạch tế linh tự động rời đi. Không biết tung tích, chỉ là vị này tế linh mặc dù một mực yên lặng che chở thôn. Nhưng như thế hiền thánh lại là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa vị đại nhân này lực lượng khôi phục? Bái tế linh. Lão thôn trưởng Thạch Vân Phong phản ứng cực nhanh. Lập tức dẫn đầu ở đây các tộc nhân phần Phật quỳ sát mà xuống. Hô to tế linh tên Liễu Thần. Cho nên, chưa quỳ lạy Thạch Hạo liền một cái bạo lộ ra. Trở thành trên trận một cái duy nhất đứng thẳng người. Bắt mắt dị thường. Tốt, a, sớm thăm viếng sư tôn của mình không tính mất mặt. Huống hồ vị sư tôn này hay là một tôn tuyệt đại tiên vương. Vô thượng cự đầu, Thạch Hạo vô tội chớp chớp mắt to. Động tác cực thành quỳ sát mà xuống. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Ngay tại Thạch thôn đám người thăm viếng tế linh thời khắc. Trong trẻo thanh âm vang lên. Cái kia ba cái bộc phát ra lóa mắt ánh sáng chói lọi thanh lân ưng trứng nát. Ba con lông xù tiểu ra hỏa. Chính trước sau phá vỡ vỏ trứng, thò đầu ra nhìn đem màu xanh cái đầu nhỏ lộ ra. Tò mò quan sát ngoại giới, thanh thiên bằng, đây là thái cổ ma cầm thanh thiên bằng, cùng kim sĩ đại bằng thế nhưng là họ hàng gần. Có thể so với cao ở thái cổ thần sơn bên trên thuần huyết sinh linh kinh khủng tồn tại. Lão thôn trưởng Thạch Vân Phong vô ý thức ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn một màn này. Từng ra ngoài sông sáo qua đại hoang, kiến thức rộng rãi hắn, một chút liền nhận ra ba con tiểu gia hỏa chân chính thân phận. Bờ môi có chút bĩu một cái, già nua trên khuôn mặt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng hốt chi sắc. Tính không được thuần huyết thái cổ chân hung, miễn cưỡng xem như kế thừa thanh thiên bằng một bộ phận chân huyết thái cổ di chủng đi. Bất quá chúng có ngày sau tiến hóa thành thuần huyết sinh linh tiềm lực. Kêu lên một tiếng thanh thiên bằng cũng không sai. Lúc này, một đạo như nam như nữ, như lão như thiếu mờ mịt thanh âm trả lời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN